Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, đây là cái lớp học giáo lý, cho nên là chúng ta có chương trình, có bài học đàng hoàng. Quý vị có nghe rõ không ạ? Hay là nó hơi ồ ồ ấm quá phải không? Quý vị ở đằng sau nghe rõ không ạ? Nghe không rõ thì bảo nhé. Vì đây chúng ta là lớp học, học giáo lý, hay thôi nói bình dân hơn là học Phật Pháp, học những điều Phật dạy, học lời Phật dạy. Cho nên học thì nó có cái chương trình, tức là có bài, bài 1, bài 2, ví dụ vậy. Thì chúng ta có bài. Chúng ta hôm nay theo sự phân công của thành hội, tức là của ban Hoằng Pháp Phật giáo thành phố, chúng tôi đến đây để nói chuyện với quý vị về cái bài gì. Dạ, cô cũng có may, cô cũng còn có người nhớ. Cái bài chúng ta học là niệm Phật ứng dụng. Mười buổi. Buổi này buổi thứ mấy? Dạ. Bộ nhớ mình không đến nội tại quá. Niệm Phật ứng dụng là cái bài chúng ta là trao đổi với nhau, học hỏi với nhau. Vì cái chỗ ứng dụng đó, cho nên nó sẽ có nhiều cái vấn đề rắc rối. Cái ứng dụng tức là phải đưa vào cuộc sống thực tế của mình. Đó, ứng dụng mà. Giống như là các cháu nó học lớp 3, lớp 4 học cửu chương á. Quý vị biết cửu chương không? Cửu chương là gì? Cửu chương là cửu chương 2, cửu chương 3, cửu chương 4 đúng không? Thì hồi bé mình học lớp 2, lớp 3 phải học cái đó, học thuộc lòng cũng chết luôn á. Xong mình nhờ cái học thuộc lòng đó, mình đem cái cửu chương đó mà ứng dụng ra, mình mua rau, mua cỏ đúng không? Chứ còn không nó biết được đâu mua. Đó, rồi. Thì cái niệm Phật ứng dụng nói bình dân nó cũng giống như vậy. Là Phật dạy mình học, mình hiểu, rồi mình đem ứng dụng vô cuộc đời, tức là đem áp dụng cho cái cuộc sống hàng ngày của mình. Mà thực tế thì là Phật dạy có cái điều nào mà không ứng dụng không? Lời Phật dạy đó, Phật Pháp á, có cái gì mà không được ứng dụng không? Có không? Không có. Bởi vì giáo pháp của Phật hay là Phật dạy á, nó mang tính gọi là thực hành, tức là mang tính tu tập, hay nói khác hơn là mang tính thực tế, tức là nói là phải tu, phải hành, chứ còn không có nói suông. Nói suông là không có lợi ích gì hết. Trong kinh Đức Phật hay ví dụ là cái người nào đa văn á, đa văn tức là học rộng nghe nhiều á, văn là nghe, đa là nhiều, đa văn là học rộng nghe nhiều. Những người nào học rộng nghe nhiều rất là tốt, nhưng nếu mà không có thực hành, không có tu tập á, thì Đức Phật ví á, nó cũng giống như là cái người đi chăn bò thuê. Chăn bò thuê, biết chăn bò thuê không? Thế đi làm mướn á. Nếu mà học rộng nghe nhiều mà không có thực hành theo lời Phật dạy á, thì nó không khác gì cái người đi chăn bò thuê. Chăn bò thuê có nghĩa là vậy. Ví dụ chúng ta đi chăn trâu á. Chăn trâu ông điền chủ á, thì giả sử họ có 20 con trâu, 20 con bò đi. Sáng lùa 20 bò ra đồng ăn cỏ. Nó ăn cỏ trên đám cỏ có quy định. Chứ đi vô ruộng lúa người ta phá là cái anh chăn trâu đó là bị phạt đó. Thì chăn trâu hay chăn bò phải cho bò ăn cỏ no. Mà ăn cỏ ở cái bãi cỏ được phép. Chúng mình lội ruộng lúa rồi rội vào ta chỗ ta trồng rau trồng cải là chết, cái nước là bị đòn. Thứ hai nữa là sáng ra 20 con thì chiều tối về lùa vô là bao nhiêu? 19 được không? À không, 19 là bị phạt tiếp. Rồi ông chủ kiểm tra là trâu hay bò đói bụng hay no bụng, đi chơi thì thả bò tầm 7-8 nó không được ăn là về tối bụng nó đói meo là ông chủ không biết, cũng không được. Nói nôm na là cái người mà học rộng nghe nhiều mà không có thực hành á, không có tu tập thì cũng giống như cái người đi chăn bò. Cái việc đếm bò vẫn phải đếm, đúng không? Kiểm tra bò, thịt bò không được xơi, để đâu phải của mình đâu, đúng không? Sữa bò không được uống, đúng không? Mất bò phải đền, trời mệt lắm. Cho nên là đừng có để rơi vào cái trường hợp mà đi chăn bò đó. Tức là chúng ta học Phật pháp, chúng ta hiểu Phật pháp là chúng ta phải thực hành, tức là ứng dụng. Tại cái từ ứng dụng là mình từ theo cái ngôn ngữ bây giờ thôi, chứ thực ra nói theo kinh điển nhà Phật gọi là gì? Niệm Phật tu hành. Tức là niệm Phật thôi. Đó. Rồi đêm nói bình dân như thế. Rồi kỳ trước mình được học tới đâu ạ? Tôi hay hỏi lắm nha. Tại vì bên học mà. Còn nếu mà quý vị nghe giảng á, là chủ nhật này cái chủ đề khác, chủ nhật sau cái chủ đề khác, dạ không ai biết ai hết, không hỏi được. Còn đây là xuyên suốt, một vị giảng sư có thể chịu trách nhiệm 4 buổi hay 5 buổi, 10 buổi, thì cái vị giảng sư đó có trách nhiệm là phải ôn tập cho mình. Nó ôn tập chứ thực tế là ôn lại những gì mà đã được học để mình nhớ. Thế thôi, chứ chẳng ai bắt bớ gì, chẳng ai phạt gì không. Rồi, kỳ trước mình học gì? Trời ơi, học gì? Học thất tình trời. Thất tình đâu cần học. Thất tình đâu cần học. Đang giải thích cái đó. Nhưng mà từ học cái mục gì chứ từ học cái thất tình không thôi tháo. Chúng ta đang ở cái mục một lớn, một là La Mã, là giới thiệu tổng quát về cái chủ đề của chúng ta, cái bài chúng ta. Mà giới thiệu tổng quát là giới thiệu về gì? Tại vì mình đây mình niệm Phật đúng không? Thì phải biết Phật là ai, ở đâu ra, có thật hay không, đúng không? Phật là ai nè? Phật từ đâu ra, sanh ở đâu, chết lúc nào, thành đạo và sao, tên tuổi là gì, phải biết á. Chứ nó đi theo Phật mà không biết tên tuổi, không biết cái chi rứa là đâu được. Đó, cho nên chúng ta phải biết số 1 đó. Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử có nghĩa là Đức Phật á là cũng con người giống như mình thôi, đúng không? Cũng có sanh ra, đúng không? Cũng có lớn lên, có trưởng thành, có học hỏi, có xuất gia, có tu hành vất vả, gian khổ, khổ hạnh ấy, rồi có thành đạo, chứng đạo, rồi có thuyết pháp độ sanh, rồi có nhập diệt, rồi có mất đi, có sanh và có diệt. Cái đó là con người lịch sử, là Đức Phật, là con người có thật. Cũng giống như mình vậy thôi. Thế nhưng mà tại vì mình vẫn còn lặng hụt trong cái thất tình đó đó không, cho nên mình là chúng sanh. Còn Phật là Phật không có lặng hụt trong đó, đúng không? Đức Phật không bị thất tình chi phối, cho nên Đức Phật thảnh thơi, tự tại, nhẹ nhàng. Còn mình bị mừng giận buồn vui thương ghét muốn nó chi phối, cho nên mình lúc nào cũng nặng trĩu lo âu, tính toán vất vả. Đấy. Như vậy quý vị nhớ lại Đức Phật lịch sử đó mà. Nhưng mà chúng ta theo Phật, chúng ta niệm Phật. Niệm là nghĩ nhớ tới nha. Hồi nãy chúng ta niệm Phật á, mới niệm Phật tức thì á, đúng không? Niệm Phật ba biến á, ba lần á. Niệm là nghĩ nhớ đến, niệm Phật đó là nghĩ nhớ đến Phật. Như vậy là mình phải nghĩ nhớ đến Phật, mình biết Đức Phật lịch sử, tên gì, tuổi gì, sanh ra ở đâu, mất lúc nào, nhớ không? Nhớ sanh năm nào, 600 mấy. À dạ, không đến nỗi tại quá. Trước Tây lịch, TTL là trước Tây lịch. Rồi có năm sanh đàng hoàng, năm mất. Năm 44 Vì sao là 544 mà không phải 594? Dạ, Đức Phật trụ thế có 80 năm thôi, cho nên là Đức Phật mất 544 trước Tây lịch. Có nghĩa là Đức Phật trụ thế có 80 năm thôi. Trước công nguyên thì nó lùi từ từ rồi. Đức Phật trụ thế 80 năm. Bởi vì Phật cho nên mình không có nói là hưởng thọ. Cái người thế gian mình là hưởng thọ, chứ Phật là không có hưởng thọ. Trụ thế tức là ở lại thế gian này 80 năm. Tức là, hoặc nói khác hơn là năm 80 tuổi Đức Phật nhập diệt. Đó, đây là nhớ quá. Lần trước thầy có khuyên quý vị là nhớ con số này thôi. Nhớ con số 624 trước Tây lịch và trụ thế 80 năm là xong. Tất nhiên mình phải nhớ nhiều cái nữa, đúng không? Nhưng mà tốt thiểu là phải nhớ năm này. Như vậy là phải nhớ thêm nữa, là muốn nhớ thêm là Đức Phật sanh ra năm 604, mình có thể tính được là Đức Phật sanh ra đảng sanh cho tới bây giờ là cách nhau bao lâu. Tính được, mình lấy con số năm nay nè, con số 2014 cộng với con số này, nó sẽ ra cái năm Đức Phật ra đời cách đây bao lâu. Đó, cộng vô nó ra là 2638. Đó, là Đức Phật ra đời cách đây 2638 năm. Còn nếu Đức Phật nhập diệt thì lấy con số này mình cộng, nó ra là 2558 năm. Thì đó cũng chính là cái Phật lịch của mình. Cho nên là cái số này nên nhớ. Xong rồi nhớ cái này dễ hơn là 80 năm Đức Phật trụ thế. Sau đó muốn cộng trừ nhân chia đó, cộng trừ. Rồi chúng ta có Đức Phật lịch sử á, tức là Đức Phật Thích Ca á, tên gọi là cha mẹ đặt ra là Thái tử Tất Đạt Đa, đúng không? Như vậy thì Đức Phật thành đạo vào năm ngày bao nhiêu tuổi? Đức Phật Thích Ca thành đạo vào năm 30 tuổi. Thành đạo năm 30 tuổi. Như vậy là 80 tuổi nhập diệt. Như vậy thì 50 năm thuyết pháp độ sanh. Mà trong kinh sách thì thường nói là 49 năm. Nhưng mà nếu lấy con số mình trừ thì 50 năm, mà thực tế thì khoảng 49 năm thôi. Đức Phật Thích Ca thành đạo vào năm ngày 30 tuổi, xuất gia lúc 19 tuổi. Mình muốn nhớ đó dễ lắm, cái Phật đảng vừa rồi mình tụng bài sám đó. Vừa 19 tuổi sanh, lòng từ ái cực thuần, chí xuất trần quá mạnh, ngai vàng quyết lánh tìm lỗ xuất gia. Và nhớ cái bài sám đó là nhớ 19 tuổi xuất gia. Rồi. Tạm vậy đi heo. Rồi chúng ta ôn cái kế tiếp. Mục số 2. Bắt đầu mới chấm hỏi. Có nghĩa là gì? Phật tánh là gì? Hay tánh Phật là gì? Khi chúng ta học á, là chúng ta phải đặt vấn đề, đúng không? Ví dụ Đức Phật lịch sử là ai, tên gì, sanh năm nào, thì nó sẽ giúp cho mình nhớ. Ở đây như vậy, Phật tánh, hay là nói theo tiếng Việt, tánh Phật, thuần Việt là tánh Phật. Vậy tánh Phật là cái gì? Dạ, tánh Phật là tánh ra sao? Tôi có cái bệnh, tôi hay đi, tôi hỏi thăm sức khỏe. Cái người nào mà được hỏi thăm sức khỏe là người đó lịch sự, hay nói theo Phật pháp là có duyên lành lớn mới được hỏi thăm, chứ đừng có rung vậy, không? Cái hỏi thăm là tuần rồi tôi giải thích rồi, vậy tôi ôn lại dùm thôi. Rồi thế nào là tánh Phật? Cô cầm micro cô nói luôn được. Dạ không dám hả? Dạ. Thế nào là tánh Phật? Cô này, cô Phật tử này, cô nói là tánh Phật là nói về Phật tánh của một con người. Như vậy là hai cái nó bằng nhau. Nói bình dân gọi là huệ tiền. Dạ đúng rồi. Tánh Phật là Phật tánh của mỗi con người. Vậy là nếu mà viết theo toán thì viết chỗ bằng, còn bình dân người ta gọi là quầy tiền. Giống nhau. Đâu mời em gái này coi Phật tánh là gì. Kỳ rồi có đi học không? Dạ thôi, kỳ rồi không đi học thôi, không sao, nó hỏi người khác. Mời cô này, thấy có ghi chép nè. Thế nào là tánh Phật? Dạ thưa Vân, đúng. Một vị Phật tử vừa trả lời, tánh Phật là cái tánh không có tham lam, không có sân hận, không có ngu si, si mê, không có ganh ghét, không có đố kỵ, không có hận thù, không có ích kỷ, không có bủn xỉn, không có keo kiệt. Cái gì xấu xa nhất thuộc về con người á là cái tánh Phật không có, đúng không? Thầy xin nhắc lại, phải không? Tánh Phật là cái tánh trong đó không có tham lam á, thì tham nó nhiều thứ tham lắm, không? Gian tham trộm cắp, tức là năm giới Phật tử mình giữ là không có. Gian tham trộm cắp, lừa đảo, mánh mung, xảo quyệt, móc túi gì đó là không có. Không có sân hận, trong cái sân hận đó là đố kỵ, ganh ghét, hận thù là không có. Không có ngu si, không có. Vân vân như thế. Thì những, nói tóm lại, những cái tánh xấu mà con người mình biết mà chẳng ai ưa cái tánh xấu đó, thì nếu chúng ta không có những tánh xấu đó thì còn lại là tánh Phật. Nên nôm na như vậy. Cho nên mình nói cách khác là tánh Phật là cái tánh thanh tịnh, đó, rỗng rang, tự tại, nhẹ nhàng. Không có, nói theo kinh điển Phật là không có 10 thứ phiền não. Mình nãy thầy triển khai ra đó, tức là không có tham này, không có sân này, không có si này, không có kiêu mạn này, tức là tự cao tự đại đó. Tham sân si mạng nghi này, không có nghi ngờ này, đó. Không có thân kiến này, không có biên kiến này, không có tà kiến này, không có ác kiến, không có giới cấm thủ, vân vân. 10 cái điều đó thì nếu chúng ta có đủ như thế thì cái tâm tánh mình trở thành tánh Phật, đó. Cái tâm chúng sanh mình á, tánh chúng sanh mình á, trở thành tánh Phật. Nói cho nôm na là đừng có tham, bởi vì tham nó kéo theo nhiều thứ. Hãy bớt tham chừng nào thì bớt khổ chừng ấy. Càng tham như chừng nào thì càng khổ chừng nấy. Đó ứng dụng được liền, kiểm tra được liền, đúng không? Tức là hãy càng tham nhiều chừng nào thì càng khổ chừng nấy. Nhân gian có cái câu là thiểu dục tri túc đó, là ít muốn biết đủ, thì cái người đó là sẽ ít khổ hơn cái người mà tham nhiều. Càng tham chừng nào thì càng khổ chừng nấy. Riêng nói về tánh Phật đó, thầy nhớ có bốn câu thơ. Câu thơ này hay lắm. Câu thơ này của ông cụ Trường Chinh, phải không? Biết Trường Chinh không? Ông cụ Trường Chinh, phải không? Mất rồi. Là ông cụ vào thắp nhang, thắp hương ở chùa Quán Sứ Hà Nội á, ông cụ cảm tác nên bốn câu thơ. Bốn câu thơ này mình đọc là mình cứ tưởng như là thơ của mình vậy đó. Mà nói cho mình để trỏ cái Phật tánh đó. Tôi tin có Phật ở trong lòng, cõi lòng thanh tịnh tợ hư không, tòa sen phưởng phất phản phất hương thơm ngát, ác cả bùn nhơ cả bụi hồng. Mà tôi sẽ lặp lại, yên tâm đi quý vị, bởi vì mình học mà, là nói đới nói luôn nói xuôi nói ngược sao cho quý vị ghi chép được thôi. Tôi tin có Phật ở trong lòng, cõi lòng thanh tịnh tạ hư không, tòa sen phưởng phất hay là phản phất cũng được, tòa sen phản phất hương thơm ngát, ác cả bùn nhơ cả bụi hồng. Chứ ác nhé, ác là lấn ác á, là đánh bạc đi á, ác, ác tê, a tờ ác, ác, ác là lấn ác là đánh bạc đi, ác cả bùn nhơ cả bụi hồng, bùn, bùn á, tớ đọc bùn không nghe cật, tớ đọc đúng chính tả thôi chứ. Bùn nha, anh đọc bùn là sai. Bùn. Người không tin hỏi cái con cháu mình học lớp 1 rồi nó đánh vần thôi. U n un bờ un bùn huỳnh bùn. Át cả bùn nhơ cả bụi hồng. Át đây này. Cái vị nào nhìn rõ không? Bùn. Còn bùng á là bùng lên, bùng nổ, lửa bùng cháy thì nó, chứ mình đập bùng mà chặt lắc, đọc chặt có tưởng mình đúng không? À, thầy xin nhắc lại bốn câu thơ đó. Tôi tin có Phật ở trong lòng, cõi lòng thanh tịnh tở hư không, tòa sen phưởng phất hương thơm ngát, ác cả bùn nhơ cả bụi hồng. Có nghĩa là mình ấy, mình tin có Phật. Dạ thưa Phật đó, Phật này đây. Tôi tin có Phật ở trong lòng, tức là mình tin rằng mình Đức Phật ở trong tâm mình. Hay nói thẳng thắn hơn, Đức Phật là mình là Phật. Phật ở ngay trong đây chứ đừng kiếm đâu xa. Có bài hát gì nghe hay lắm á. Bài hát gì tôi không có nhớ cái bài đó. Phật ở trong ta rồi Phật ở chung quanh gì đó. Bài đó hay lắm. Đó. Thấy mưa rơi thì tưởng là nước mắt chúng sanh. Thấy trời trong thì thấy mong rằng cho chúng sanh cũng được tâm tâm cũng trong sáng như thế. À, tôi tin có Phật ở trong lòng, cõi lòng thanh tịnh tạ hư không. Có nghĩa là diễn tả cái Phật tánh này á, cái tâm tánh mình mà lúc nào thanh tịnh rỗng rang như không, tòa sen phưởng phất hương thơm ngát, lúc đó lại nhìn lên tòa sen lại, tức là nhìn lên Đức Phật bằng tượng á, nhìn lên Đức Phật thấy có hương bay ngào ngạt, đúng không? Tòa sen phượng phất hương thơm ngát, ác cả bùn nhớ cả bụi hồng. Khi cái tấm lòng mình rỗng rang thanh tịnh giống như hư không vậy, thì tất cả những bùn nhơ là những cái mà tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ dân thủ đó, là nó bị đẩy bạc ra ngoài. Cái bùn nhơ đó ví dụ cho phiền não vậy, dụ cho phiền não vậy, dụ cho tham sân si vậy. Bụi hồng ta là cũng dụ cho cái đó. Hồng trần á, hồng trần nhẹ gót chơi ba cõi, mỗi niệm tùy duyên độ chúng sanh. Rồi, như vậy nhớ bốn câu thơ đó phải không? Bốn câu thơ đó không phải của tôi nghe. Nhưng mà mình cứ, quý vị cứ ngẫm đọc bốn câu thơ đó, mình sẽ thấy giống như là mình nói với chính mình. Khi nào quý vị thấy mà cái tâm mình nó lộn xộn phải không? Thấy nó bị là giống như ngồi trên đống lửa phải không? Mình và nhẩm bốn câu thơ đó. Đó, tôi tin có Phật ở trong lòng, cõi lòng thanh tịnh tọa hư không, tòa sen phượng phất hương thơm ngát, ác cả bùn nhớ cả bụi hồng. Như vậy là chúng ta thông suốt về Phật tánh rồi phải không? Rồi, nó tóm lại là tất cả chúng ta đều có Phật tánh, tất cả mọi chúng sanh đều có cái tánh rỗng rang như hư không đó, đều có khả năng đánh bạc tham sân si phiền não bùn nhơ bụi hồng đó. Tất cả mọi người đều có đó, mà cái tánh đó nếu mà hồi xưa, vì cái từ này ít ai dùng lắm, hồi xưa người ta dùng cái từ này, cái từ này nó gần như đây, cái đây mình đã bằng được. Lương là lành, lương thiện đó, thiện là tốt, lương thiện là lành tốt, lương tâm là cái tâm lành, tâm tốt. Thì cái lương tâm này gần như tương đương với tánh Phật. Bây giờ có nhiều khi báo chí nó đăng cho vui á, có nhiều trường hợp con người ta để quên cái lương tâm đi, quên mất cái lương tâm của người ta đi. Hay nói cho vui nha, là lương tâm nhiều khi ở những trường hợp đó, trường hợp xấu á, nói bóng bẩy á, mà dí dỏm á, là nó kêu là chó tha đi mất tiêu. Dạ thưa có. Không, quý vị cứ nghiệm đi, tôi nói thật đấy. Cái này báo chí nó nói, không phải tôi nói, tôi nhắc lại. Đó, ở những trường hợp xấu á, quá, những trường hợp mà người ta đánh mất cái lương tâm của họ đi á, thì nó dí dỏm là chó tha mất tiêu. Như vậy là chúng ta hiểu hết về Phật tánh rồi không? Đừng để bị chó tha. Hôm nay chúng ta qua cái mục số 3. Mục này hơi khó. Quý vị ở dưới có thấy rõ mà không thấy? Thấy không? Cố gắng là theo kinh Pháp Hoa là cố gắng vận dụng là cái gọi là cái nhãn căn thanh tịnh của mình để mình thấy. Tam thân Phật tức là ba thân Phật, chúng ta có ứng hóa thân Phật, báo thân Phật, và cuối cùng là pháp thân Phật. Này chúng ta sẽ làm việc về ba thân Phật đó. Thứ nhất là ứng hóa thân Phật, thứ hai là báo thân Phật, thứ ba là pháp thân Phật. Nói rộng ra có nghĩa là cái chủ đề của mình là niệm Phật, cho nên tất cả gì dính dáng về Phật là phải biết hết. Để khi mình nghĩ nhớ tới Phật là mình có quyền mình nghĩ nhớ tới Đức Phật lịch sử, nghĩ nhớ tới Phật tánh, hoặc nghĩ tới ba cái thân Phật này. Nghĩ nhớ tới Phật, niệm Phật là nghĩ nhớ đến Phật. Mà nghĩ nhớ đến Phật là nghĩ đến cái gì? Dạ thưa đại, tam thân Phật gồm có: một là ứng hóa thân Phật, hai là báo thân Phật, ba là pháp thân Phật. Được chưa? Có thắc mắc gì không? Học là phải có thắc mắc. Nếu họ không có thắc mắc coi như không có học. Tại vì mình không hiểu, không biết mình mới học đó. Đúng không? Mình không hiểu này, không biết này, hay là không rõ này, còn lờ mờ nè, mình mới học. Mà học là chắc chắn là không biết, không hiểu. Mà không hiểu thì hỏi. Bây giờ thế nào gọi là ứng hóa thân Phật? Tôi hỏi trước, có khi á, mình gọi là hóa thân không thôi. Nói ngắn lại á, nó ngắn lại mình có thể là nói hóa thân Phật thôi, hoặc là ứng thân Phật thôi cũng được. Mà nói đầy đủ thì ứng hóa thân. Quý vị có thể dùng ứng thân cũng được, hóa thân cũng được. Mình nói đầy đủ thì ứng hóa thân. Đấy. Ở đây chắc đa phần quý vị biết kinh Phổ Môn rồi. Phẩm Phổ Môn á. Biết cái gì? Dạ, trong phẩm Phổ Môn là niệm Phật không đó? Trong phẩm Phổ Môn á là niệm Phật không ạ? Nên đây là niệm Bồ Tát không? Ứng dụng là tại mình không biết cách ứng dụng thôi, không biết cách áp dụng cho cuộc đời thôi. Quý vị nhớ trong phẩm Phổ Môn có câu là: nếu người nào nhiều lòng dâm dục đó, một lòng mà niệm cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền đặng lìa lòng dục. Có có, tại vì mình bị ngu si dại dột quá, mình không niệm thôi. Nếu người nào nhiều lòng sân hận đó, mà cung kính niệm và cung kính niệm đó, Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền lìa lòng sân hận. Nếu anh chàng nào mà nhiều ngu si, nếu người nào á, chứ nói anh chàng luôn, nếu người nào mà nhiều lòng ngu si, thường phải thường á, chứ không phải là vui niệm buồn là nghĩ là không được, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền lìa si mê. Dạ, niệm Bồ Tát đó là niệm Phật á. Và trong phẩm Phổ Môn một cái đoạn sau cũng có là gì? Ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, tức hiện Phật thân nghi vị thuyết pháp. Ưng dĩ Kim Cang thân, ưng dĩ trưởng lão cư sĩ tể quan bà la môn phụ nữ gì đó, ưng dĩ đồng nam đồng nữ lần nít á, đúng không? Ưng dĩ đồng nam đồng nữ thân nghi vị thuyết pháp, đắc độ giả tức hiện đồng nam đồng nữ thân nghi vị thuyết pháp. Tức là Quán Thế Bồ Tát á, là người có khả năng đó, ứng hóa hay là hiện thân. Có thể hiện thân là trưởng giả, tức là người giàu có, hiện thân phụ nữ, hiện thân của vua quan bà la môn Phật Bích Chi Thanh Văn Duy Nhất, hiện thân hết. Mà vì cái người đối tượng đó, người khác để mà nói pháp, thì có khả năng đó ta gọi là ứng hóa thần Phật. Tôi xin nhắc lại chánh văn trong phẩm Phổ Môn, đúng không? Ưng dĩ đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả, tức hiện đồng nam đồng nữ thân nghi vị thuyết pháp. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Mà có hiện được vậy không? Có biến hóa được như vậy không? Có. Bồ Tát Quán Tâm có khả năng là biến hóa như thế không? Có. Có. Đúng không? Thấy không? Cái đó chúng ta tạm gác vào một bên, mình giờ mình giải thích đúng không? Khoan trả lời cái đó đúng không? Ứng này, chúng ta đây cũng có chữ ứng này. Ứng này, đây cũng ứng đúng không? Giờ nói chữ ứng rồi. Để kiếm cái từ nào nó có từ tương đương đúng không? Ứng. Quý vị trong kinh cũng có chữ cảm ứng đúng không? À, cảm ứng đạo giao nan tư nghì đó. Có cảm là có ứng. Có hiểu có cảm có ứng không? Tức là có một đằng là có lên tiếng đúng không? Và đằng kia có đáp lại. Một bên có lên tiếng đó mà, và một bên có đáp lại. Bình thường các cụ ngày xưa ta hay nói bình dân là cái đứa bé con nhỏ đó, đứa bé mấy tháng mà nó khóc đúng không? Thì bà mẹ biết là nó đòi bú. Có cảm có ứng. Còn nó nằm im là bà mẹ biết là nó no. Thì dưới đây chúng ta có ứng. Mà trong phẩm vô minh cứ tụng đi tụng lại mình sẽ thấy nha. Ân dĩ phụ nữ trưởng giả cư sĩ tể quan bà la môn thân đắc độ giả tức hiện phụ nữ thân. Phụ trưởng giả cư sĩ bà la môn thân đắc độ giả. Tức là nếu cái người muốn nghe pháp á đó, là phụ nữ thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện ra thân phụ nữ vì cái người phụ nữ đó nói pháp. Nếu cái người muốn nghe pháp là đứa bé đồng nam đồng nữ thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện ra thân đứa bé mà vì đứa bé đó nói pháp. Có từ từ nha, coi chừng nha, có thấy không? Chưa thấy. Kinh nói rồi mà hiện thân đó, ứng thân đó đó, đây là người ứng đó mà. Ứng là đối ứng á, có đáp, có trả, có khởi và có đáp trả. Đó. Rồi. Hóa. Hóa là sao? Hóa là làm cho thay đổi hay là biến đổi. Như vậy á, Quán Thế Âm Bồ Tát á là vị Bồ Tát có khả năng làm thay đổi cái thân mình vì cái đối tượng mà nói pháp, vì cái người khác để nói pháp. Thí dụ giờ cũng giống như ứng hóa này cũng giống nhau thôi. Thí dụ giờ đối tượng là đứa bé, nó hỏi Bồ Tát là bạch Bồ Tát là Phật là gì, thì lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát phải trả lời theo cái kiểu của đứa bé đó hiểu. Chứ giờ nói Phật gì lung tung quá nó đâu hiểu đâu. Không tin bây giờ quý vị nào có con cháu nhỏ chừng 10 tuổi trở lại phải không, nó hỏi Phật là ai thì quý vị kẹt lắm á. Tôi nói thật á, cháu con cháu mình nó chừng 10 tuổi trở lại phải không, hỏi Bồ Tát là ai, trả lời cho nó hiểu là cả một vấn đề. Còn như chúng ta lớn lớn thì nó là dễ. Đấy. Thì cái khả năng á mà có thể thay đổi, tự mình có thể thay đổi hóa này đó, hay là có khả năng đáp ứng cái yêu cầu, thì thân mà có khả năng đáp ứng yêu cầu hay thân có khả năng thay đổi cái thân mình á, thì cái khả năng đáp ứng yêu cầu và khả năng thay đổi hình trạng của mình á, thì cái khả năng đó được gọi là thân ứng hóa thần. Thì cái như vậy thì giờ ví dụ như tôi là nam đúng không, rồi vì người nữ nói pháp mà tôi biến thành người nữ được không, có được không? Được, vì răng mà được, vì sao mà được. bắt đầu chấm cho hỏi tiếp. Thì thật lòng mà nói á, thầy xin nhắc lại nha, ứng hóa thân là cái thân có khả năng đáp ứng hay là thay đổi để cho phù hợp với cái đối tượng nghe pháp, hay có đối tượng mình muốn cảm hóa, đối tượng mình muốn gọi là hóa độ. Chữ hóa này nếu mà quý vị muốn dễ thì nó có từ này cảm hóa, rồi giáo hóa, Đức Phật là 49 năm giáo hóa độ sanh, rồi cảm hóa. Bây giờ mình hay nghe cái từ cảm hóa đúng không? Thế nào là cảm hóa, thế nào là giáo hóa? Bắt đầu suy nghĩ tiếp. Thì thật lòng này thưa quý vị là trong cái tiếng Việt mình á, là nó bị ảnh hưởng cái chữ Hán á, Hán Việt nó nhiều lắm, cho nên cái vốn Hán Việt mình mà ít á là mình sẽ mù tịt với cái này. Mà tiếng Việt mình là cái từ Hán Việt nhiều lắm. Ví dụ như Bộ Y tế, giả từ Hán Việt ấy, đúng không? Bộ Giáo dục cũng từ Hán Việt hết đó. Bộ Công an cũng từ Hán Việt hết đó. Mình nghe quen mình hiểu chứ kêu giải thích là bí. Đây cảm hóa nè. Cảm hóa, hóa là thay đổi không? Dùng tình cảm để làm thay đổi ai đó. Ví dụ mình không có khả năng giáo dục người khác, đúng không? Trong báo chí này đăng là mình không có khả năng làm cho cái đối tượng A, B gì đó làm thay đổi cái tính xấu của họ để cho thành tốt đó. Mình dùng tình cảm đó, để giúp cho họ từ xấu trở thành tốt, thì lúc đó ta gọi là cảm hóa. Bây giờ tôi họ không dùng tình cảm mà tôi dùng giáo dục dạy, tôi hướng dẫn, tôi giáo dục, tôi dạy họ, giúp cho họ thay đổi từ cái xấu thành cái tốt, thì lúc đó gọi là giáo hóa. Thì Đức Phật mới gọi là 49 năm thuyết pháp hay là giáo hóa độ sanh, dùng cái phương pháp giảng dạy của mình để nhằm giúp cho chúng sanh thay đổi, thì cái đấy ta gọi là giáo hóa. Ở chúng đây chúng ta có chữ hóa. Hóa thân là cái thân có khả năng thay đổi nhằm mục đích gì, để giúp mọi người chuyển từ cái xấu trở thành cái tốt, từ cái tâm chúng sanh trở thành tâm Phật. Cái ứng thân này cũng giống vậy, là cái khả năng, cái thân có khả năng đáp ứng với yêu cầu của mọi đối tượng của chúng sanh nhằm giúp cho tâm chúng sanh chuyển hóa thành tâm Phật. Như vậy thì trong kinh Phổ Môn á, Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát có thể có khả năng nói chuyện với con nít đó, biến thành nít được không? Con im rè được không? Cái đó được sao? Được, được cái chỗ nào chứ? Wow, giờ đang già chát thì thành nít sao được? Đang là đàn ông mà biến thành đàn bà, biết được không? Được không? Dạ thưa không, nếu phải hiểu như thế này thì không khéo thì chúng ta sẽ trở thành mê tín, đúng không? Đạo Phật là chánh tín, là niềm tin chân chánh, chứ họ không có mê mờ. Có nghĩa là ứng hóa thân là cái thân, hay nói rằng cái con người mình á, nói chuyện đứa bé thì phải nói theo ngôn ngữ giờ, nó là đứng trên quan điểm hay là tâm tư tình cảm của đứa bé để nói chuyện với nó, dùng ngôn ngữ của em bé, của thiếu nhi để nói chuyện thiếu nhi, Còn nói chuyện với ông nông dân á, thì nói chuyện đồng lúa, sâu bọ, thuốc rầy, chứ đừng có nói chuyện mà bắn phi thuyền lên cung trăng. Thì cái đấy gọi là ứng hoa thần. Chứ người ta là nông dân mà nói chuyện kỹ thuật với tiếng Anh, tiếng Tây không thì người ta mù tịt, làm sao mà giáo hóa ta được. Thì cái khả năng, cái ứng hoa thần đó chính là cái khả năng đó. Nói chuyện với người nông dân thì phải nói theo nông dân đó. Lúa, thuốc trừ sâu, trồng khoai lang, coi mì mấy ngày mấy tháng đó, trồng mít bao nhiêu ngày có ăn, khi bệnh gì gì nói cái đó. Thì cái đấy tôi gọi là, nói theo giờ tôi gọi là đứng trên cái quan điểm hay cái tư tưởng đó, cái tâm tư tình cảm của người nông dân, để nói chuyện người nông dân thì người ta mới nghe mình được. Bởi vậy nãy thầy hỏi là nếu con cháu mình nó 5-10 tuổi nó hỏi Phật là ai á, nói như mấy này nó không hiểu nghe. Nói vậy là không có ứng hoa thần. Mình phải dùng cái ngôn ngữ của con cháu mấy đứa bé, dùng những từ bình dân dễ hiểu để cho nó biết thế nào là Phật. Cái chuyện đó, nếu mình có được cái khả năng đó thì mình có cái gọi là ứng hóa thần Phật. Thì bởi vậy trong phẩm phổ môn có là ưng dĩ ha, Phật thần đắc độ giả tức hiện Phật thần như vị thuyết pháp, ưng dĩ thanh văn thân đắc độ giả tức hiện thanh văn thân như vị thuyết pháp. Có nghĩa là cái nhu cầu của chúng sanh cần cái nhu cầu gì thì cái vị Bồ Tát, vị Phật đó có khả năng đáp ứng cái nhu cầu đó, thay đổi hình dạng của mình, đây hình dạng về mặt tinh thần, để mà đáp ứng và giáo hóa họ. Thì cái khả năng đó gọi là ứng hóa thần. Vì đồng ý đúng không ạ? Chứ đừng có hiểu mà Bồ Tát Quán Âm đang là nữ biến thành nam, mà đang là già biến thành bé là không được. Không có khả năng đó, không có ủng bà là như thế được. Hiểu như vậy mới gọi là hiểu theo lời Phật dạy. Nhưng mà làm sao để có được cái ứng hoa thần đó, để ứng dụng mà. Dạ có 10 tôi nghe thoang thoảng là học, tức là theo nhà Phật gọi là tu trí. Tu trí là phải học, muốn có trí thì phải học. Học thì mình với cái vốn liếng về kiến thức của mình đó, thì mình sẽ vận dụng cái vốn liếng trí tuệ đó, hãy nói thấp hơn tí là kiến thức của mình đó, để giúp người khác hiểu. Thì cái khả năng đó tùy người, có người được nhiều, có người được ít. Thì khả năng đó chính là mình có cái thân gọi là ứng hóa thần Phật. Có thông suốt không? Có gọi là khó khăn gì không? Có không hiểu gì không? Tức là ứng hoa thân, thầy xin nhắc lại nha, là cái thân hay là cái khả năng của chúng ta, cái khả năng đó có thể đáp ứng à, hoặc là cái khả năng có thể thay đổi nhằm mục đích giúp người khác chuyển cái tâm chúng sanh thành cái tâm Phật, hoặc chuyển cái tâm xấu thành cái tâm tốt, thì cái khả năng đó chính là ứng hoa thân. Mà với Đức Phật thì nó trọn vẹn à, còn với mình thì chưa được trọn vẹn. Thỉnh thoảng mình cũng có khả năng đó chứ. Dạ thưa có à, để tôi giới thiệu liền cho quý vị biết nha. Hiện giờ ở đây quý vị đang có một cái hóa thân hay một cái ứng thân. Thì cái hóa thân hay ứng thân đó gọi là thân học trò. Ở đây mình đang đóng cái vai đó. Trong kịch nó kêu đóng vai, đóng vai đi học. Nhưng mà về nhà chú này chúng đóng vai làm cha. Chứ gì nữa. Thì cái khả năng làm cha ở nhà, rồi cái khả năng tới đây làm học trò, tới cơ quan làm cán bộ hay là nhân viên, ví dụ vậy đó, thì cái khả năng đó ứng hợp với cái vai trò đó, thì cái khả năng ứng hợp những vai trò đó gọi là ứng hóa thân. Đúng không ạ? Chỗ này tôi nói tôi rất là vui. Có nghĩa là ở đây chúng ta có một cái gia đình đi nghe pháp, hai vợ chồng và một đứa con. Thì cái chú này chú nói như vậy là đang ở đây mình đang có hóa thân đó, hay cái ứng thân là bạn học. học pháp. Người về nhà ông này ông làm bố, cô này có làm mẹ, cái bé này làm con, bốn người lận mơ. Đó, như vậy á, nói cho bình dân có nghĩa là ở cái hoàn cảnh nào mình phải hoàn thiện cái vai trò của mình trong hoàn cảnh đó, đó chính là ứng hoa thần. Ở đây là vai trò là học trò, học pháp, cho nên là bố mẹ con cái là ngang hàng nhau. Mình trong trong Phật pháp gọi là pháp lữ. Lữ là bạn, bạn lữ á. Pháp lữ là bạn trong Phật pháp. Như vậy đây là mình, cái thân của mình hiện giờ là thân pháp lữ, về nhà làm thân cha, đúng không? Mà phải có vai trò, cha nói sao tao nói mày phải nghe, đúng không? Nhưng mà trong Phật pháp biết đâu con mình hơn mình. Như vậy á, cái khả năng mà mình hoàn thiện cái vai trò của mình trong từng cái hoàn cảnh đó, thì cái khả năng đó chính là ứng hóa thần Phật. Nhưng mà rất tiếc là có một số người không biết được cái vai trò của mình, không biết được cái vai trò, cái vị trí mình đang đứng, cho nên không có hòa nhập với cái vai đó. Là nếu mà đi đóng phim là không ai mướn, tại không có nhập vai. Đi đóng kịch cũng không ai thuê. Đi học thì muốn làm thầy đâu được, học trò là học trò đó. Cho nên là ai cũng có khả năng đó. Nói theo Phật pháp là ai cũng có ứng hóa thần Phật, ai cũng có khả năng đó, mà ít nhiều thôi. Đức Phật thì trọn vẹn, còn mình có chút chút, giống như đây mình có Phật tánh vậy. Có chứ, nếu mình phủ nhận Phật tánh là mình, nãy cái câu nãy đó, là lương tâm của mình bị đi đâu rồi đó. Đó, mọi người đều có Phật tánh, mọi người đều có lương tâm. Nếu mà phủ nhận cái lương tâm nó, phủ nhận cái Phật tánh đó thì nó bị đi đâu rồi đó, lang thang đâu đó. Ở đây cũng vậy, tất cả mọi người đều có ứng hóa thân đó, đều có khả năng phù hợp với vai trò, cái vị trí, cái nhiệm vụ của mình, từng cái hoàn cảnh, từng cái lúc, ai cũng có khả năng hết á. Nói vui vẻ giống mình đi đóng phim, đóng kịch cũng vậy. Nếu mà không có nhập vai thì thôi, ai mà thuê. Đóng vai thì chẳng ai thèm coi, nếu có lên phim cũng không ai thèm coi, phim ế. Thì mọi người đều có ứng hóa thần đó. Nói về Phật pháp được gọi là ứng hóa thần Phật, chứ không phải nam chuyển thành nữ mà đi đâu đó rồi đi phẫu thuật, không phải cái đó nghe. Nó trật lắc à. Đó. Rồi. Thân thứ hai, cái thân ứng hóa này phải tu nghe. Tất cả thân này muốn thành tựu được là phải tu, mà thân ứng hóa này tu trí. Đó, trí tuệ đó. Thân thứ hai là báo thân Phật. Cũng giống như trên đây vậy, tất cả mọi người đều có báo thân. Tất cả mọi người đều có ứng hóa thân và cũng đều có báo thân. Thế nào là báo thân? Cũng giống như vậy thôi. Thế nào là báo thân? Suy nghĩ chút đi hen. Thế nào là báo thân? Cái thân này thì khỏi thắc mắc đúng không? Thế nào là gọi là báo? Thêm chữ nữa cho dễ. Thêm chữ nữa cho nó dễ. Phước báo. Phước báo. Chữ báo nhưng phải báu nha. Quả báo á, nhân quả nghiệp báo đó. Báo là cái quả, báo là quả, kết quả đó, là nó quả báo đó. Cười. Báo là chính là kết quả. Như vậy báo thân là cái thân có kết quả nào đó, tức là phải giải thích thêm đúng không? báo thân là cái thân phước báo, thân đó phải do tu tập, tất cả đều phải do tu tập hết nha. Tu tập tất cả các pháp lành, tức các pháp lành. Báo thân là thân phước báo đó, thân đó là do thân phước báo đó, là thân có được do tu tập tất cả các pháp lành, hay nó nôm na là làm phước đó, làm chuyện phước thiện á. Báo thân là cái thân thành tựu được hay là có được do tu tập thành tựu tất cả các pháp lành. Tu tập là thành tựu nha, chứ tu lơ mơ là hạ, chưa có thành tựu là chưa có. Giống mình đi học vậy, đi học phải tới nơi tới chốn mới biết chữ đúng không? Học mới 2-3 bữa nghĩ là không biết chữ. Báo thân là cái thân phước báo do tu tập tất cả các pháp lành, các chuyện phước thiện mà có được. Ở trong nhà Phật thì nếu nôm na mình quay về cái bình dân là giữ gìn năm giới cũng hoàn thiện thành tựu. Cái việc giữ gìn năm giới là thành tựu báo thân Phật. Vì sao? Tu giới thành tựu, cái việc tu giới giữ gìn giới á, giữ gìn năm giới á, là thành tựu được báo thân. Bởi vì quý vị kiểm tra năm giới lại coi, không có sắc sanh, mà chẳng những không sắc sanh thì phải còn phải độ sanh hay là phóng sanh đó. Không có trộm cắp, mà chẳng những không trộm cắp mà còn phải cho ra, tức là bố thí. Nó không phải pháp lành lại vậy. Chẳng những không có tà dâm mà còn xây dựng gia đình mình, xây dựng cho gia đình khác đều hạnh phúc. Chẳng những không có nói dối mà còn phải, không nói dối là nói gì giờ, không nói dối. Tại vì nói dối nó có 4 cách nói dối lận. Trong cái giới thứ tư mình á, nó có một là nói dối, đúng không? Hai à, nói lưỡi hai chiều thôi, mình viết tắt nha, là hai chiều. Ba, ác khẩu là nói lời ác. Bốn, nói lời thiêu dệt. Thiêu dệt là dặm mắm thêm muối á. Dạ, không nói dối thì phải nói sao nữa chứ. Chứ chuyện không nói dối dễ lắm. À, thì dối đối với chân. À, không nói dối thì phải nói lời chân thật. Chân thật ngữ mà nói lời thật, có sao nói vậy, có trắng nói trắng, nói đen nói đen, xe xấu nói xe xấu, xe tốt nói xe tốt. Chứ họ đồ Trung Quốc là nói đồ Trung Quốc chứ không nói đồ Đài Loan. Hồi đó lâu rồi thầy đi mua cái đồng hồ reo á, cái nhờ người khác đi mua giùm, cái cô bán của nó là đây là của Triều Tiên. Cái người đi mua giùm ta cũng nói à, đây đồng hồ của Đại Hàn, của Nam Triều Tiên, đúng không? Nam Hàn. Đem về cái thầy coi tới coi luôn, ông biết chữ không? Đang có chữ Nho trong không? Chữ Tàu. Tại cái này mà nó của Hàn Quốc là tôi bó tay luôn. Như vậy là nói dối. Đồ của Tàu là nó của Tàu. Tức là đồ Trung Quốc nói Trung Quốc, đồ Đài Loan nói đồ Đài Loan. Thì cái đó là mình nói chân thật ngữ. Không, xe xấu nó xe xấu, xe tốt nó xe tốt. Rồi. Cái này thì dễ mà, bữa này qua cái này là khó đó. Chẳng những không nói dối mà phải nói lời chân thật. Chẳng những không, cái này nói bình dân là nói đâm thọc bánh xe, nói thọc gậy bánh xe đó. Nói thọc gãy dây nhằm mục đích là tới bà A nói xấu bà B để nhằm cho bà A, bà B là Sara. Hay hai vợ chồng ta đã xung họp nói tới tới vợ nói xấu chồng, để chồng nói xấu vợ cho ta dê ra. Thì cái đó là nói đâm thọc. Và không nói đâm thọc thì phải nói gì? Không, đây này vọng rồi, vọng ngữ này, chân thật ngữ này, này là lưỡng thiệt này, là hai lưỡi á. Bây giờ này hơi khó để dành từ từ. Ác khẩu này, giờ không nói lời ác là nói lời gì? Không. Ác với ái nó khác nhau. Ác, trái nghĩa với ác là thiện. Thiện ngôn hay thiện ngữ cũng được. Trái nghĩa với ác là thiện. Đó. Còn này là nói cho người ta ghét nhau này, thì trái nghĩa với ghét là yêu thương, là ái. Lúc đó mới có ái ngữ. Còn này là theo dệt, hoa mỹ, mắm muối, đúng không? Thì đây là có sao nói vậy, gọi là chánh ngữ. Cái này đó, bên này hơi khó, bên này dễ, bên này khó. Không có vọng ngữ thì phải nói chân thật ngữ. Không có lưỡng thiệt thì phải nói ái ngữ. Lưỡng thiệt là nói cho người ta ghét nhau á. Thì đối với ghét, trái nghĩa với ghét là yêu thương. Thì không có lưỡng thiệt thì phải nói ái ngữ. Không ác khẩu thì nói lời lành là thiện, là thiện ngôn. Không có chữ thề đó, không có nói lộn ác, nguyền rủa phỉ báng ta đó. Không có dặm mắm thêm muối thì phải nói chân chánh, nói một cách có sao nói vậy. Thì bốn cái phía sau này là hơi khó. Như vậy chúng ta giữ giới á, chúng ta thấy này: không trộm cắp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đủ chưa? Chưa. Không dùng rượu và tất cả các chất kích thích làm say người, làm mất giống trí tuệ. Chứ không phải chỉ có rượu không thôi. Như vậy ngoài rượu ra còn có gì làm cho mình mê muội nữa không? Dạ, cái thứ mà ta gọi là nàng tiên nâu á. Nàng tiên nâu hay nàng tiên trắng cũng được. Hồi xưa là nàng tiên nâu, tức là xì ke là nó thô, đúng không? Cây cỏ rồi người ta kêu nàng tiên nâu. Bây giờ nó trắng bóc à, bạch phiến á, cho nên kêu nàng tiên trắng. Thì những cái đó làm cho đầu óc mình mê muội, làm mất trí tuệ của mình đi. Dạ thưa, trong nhà Phật cấm, chứ không cần đợi pháp luật cấm. Cấm từ ngay trong đầu mình đó. À, cho nên đó là không có uống rượu và không có dùng các chất kích thích làm cho mình mất cái trí tuệ đi, mê muội đi là không được dùng. Chị ke ma túy, bồ đà, đồ hồng phiến, bạch phiến là thuốc lắc rồi là nghỉ hết. Không chịu đứng. Thì khi chúng ta giữ giới đó, được như vậy thì chúng ta sẽ có cái phước báo. Bởi vì không ăn cắp, chẳng những không ăn cắp mà còn bố thí thì có phước báo chứ. Đó, chẳng những không sát sanh mà còn độ sanh, còn phóng sanh. Đó, chẳng những không tà dâm, tức là xây dựng hạnh phúc gia đình mình tốt đẹp, còn xây dựng hạnh phúc gia đình khác tốt đẹp nữa. Như vậy có phước báo chứ. Rồi chẳng những hạm có vọng ngữ, còn làm những bên đây nữa, giúp cho người ta yêu thương nhau này, giúp cho người ta có điều lành này, giúp cho người ta có chánh ngữ này, thì cái đó là có phước báo. Chẳng những không uống rượu mà còn giúp cho người khác không uống rượu. Chẳng những mình một giọt rượu, một tí xíu của cái trắng trắng không được dính vào môi, cũng giúp cho người khác giống như vậy, thì cái đấy và phước báo rất lớn. Cái đấy người ta gọi là báo thần. Tất cả chúng ta đều có. Có điều mình chưa có thành tựu một cách trọn vẹn thôi. Đúng không? Như vậy chúng ta có báo thân Phật. Và cuối cùng là pháp thân Phật. Cái này hơi khó. Quý vị có ghi chép được không? Cái nào mà không ghi được, nói thưa thầy, thầy lặp lại. Tại nhiều khi tôi nói hồi tôi nói hơi nhanh, mới đầu tôi nói chậm chậm, từ từ nó giống như là quán tính nó nhanh lên. Rồi thế nào là pháp thân Phật? Thế nào là pháp? Hơn nói cho nôm na là pháp là giáo pháp Phật. Toàn bộ lời dạy của Phật là pháp thân Phật. Nói một cách nôm na nha, từ từ mình triển khai chi tiết thêm. Toàn bộ lời Phật dạy hay toàn bộ giáo pháp của Phật chính là pháp thân Phật. Toàn bộ lời Phật dạy, toàn bộ giáo pháp Phật chính là pháp thân Phật. Dạ thưa, mới có một ý thôi nha, mới có một ý thôi, còn nữa nha. Còn nữa, nó cũng giống như hai cái thân trên đây. Muốn thành tựu ứng hóa thân Phật thì phải tu cái gì? Muốn thành tựu báo thân Phật thì phải tu cái gì? Ở đây tu giới nha. Giới hay nói bình dân là tu tập tất cả các pháp lành. Tại trong giới nó có các pháp lành trong đó. Mình triển khai năm giới ra mình sẽ thấy, đúng không? Còn pháp thân Phật thì tu gì? Tu cái gì để được thành tựu pháp thân Phật? Thấy? Thấy? Niệm Phật. Tâu chí tệ trên đây rồi, mỗi cái một thân là mới có một cái pháp tu, một cái phương pháp, một cái cách. Ở quý vị nghe này, trong kinh Duy Ma Cật, ở đây chắc quý vị không ai biết đâu, trong kinh Duy Ma Cật có định nghĩa rất rõ ràng về pháp thân Phật thế này: hãy sanh tâm nhàm chán thân này. Thân này tức là thân tứ đại mình ấy, thân cần kilo 5-70 kg á. Trong kinh Duy Ma Cật kêu là hãy sanh tâm nhàm chán thân này, điều đó chỉ cho cái thân tứ đại này, mà sanh tâm tìm cầu thân Phật. Hãy sanh tâm nhàm chán thân này, tức là thân tứ đại, mà sanh tâm tìm cầu thân Phật. Mà thân Phật đây chính là Phật thân. Hãy sanh tâm nhàm chán thân này, mà sanh tâm tìm cầu thân Phật. Thân Phật ở đây chính là Phật thân. Trong kinh nói tiếp, Phật thân đó là do thành tựu, là do tu tập thành tựu tất cả các pháp công đức, tất cả các pháp môn tu. Tôi nhắc lại, thân Phật tức là pháp thân, mà pháp thân này có được hay là có được là do tu tập thành tựu nghe, do tu tập thành tựu tất cả các pháp môn tu, hay khác hơn là do tu tập thành tựu tất cả các công đức lành, các pháp công đức. Thầy nhắc lại, nên sanh tâm nhàm chán thân này, mà sanh tâm tìm cầu thân Phật. Bởi vì thân Phật chính là pháp thân. Pháp thân này có được là do tu tập thành tựu tất cả các pháp môn tu, hay là tất cả các pháp công đức. Thì trong kinh giải thích thêm, tất cả các pháp môn tu đó là khai ra, có nhiều khai ra hết. Đây quý vị khai ra được: tứ diệu đế, 12 nhân duyên, 6 ba la mật, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân. thậm chí đến cái việc mà gọi là bố thí, tất cả những pháp môn tu mà nếu mình tu thành tựu được thì mình thành tựu pháp thân Phật. Thầy xin nhắc lại cái định nghĩa nha, trong kinh Duy Ma Cật: hãy sanh tâm nhàm chán thân này mà sanh tâm tìm cầu thân Phật, bởi vì thân Phật chính là pháp thân. Pháp thân này có được do tu tập thành tựu tất cả các pháp môn tu, do thành tựu tất cả các pháp công đức. Chẳng hạn như Tứ Diệu Đế, 6 Ba La Mật, 12 Nhân Duyên, Tứ Vô Lượng Tâm là từ bi dị xã rồi đó, 37 phẩm trợ đạo, thậm chí đến 10 việc thiện, thập thiện nghiệp đạo đó. Thì nếu chúng ta thành tựu tất cả những pháp môn tu đó thì thành tựu pháp thân Phật. Vậy nếu chúng ta tu niệm Phật mà tu cho thành tựu nghe, chứ đừng có tu nửa chừng tốt nghiệp sớm là không có được. Tu thành tựu cái pháp môn niệm Phật là chúng ta thành tựu được pháp thân Phật. Thì tới cái lúc mà ứng dụng tôi sẽ nói không? Như vậy á, Đức Phật Thích Ca có đầy đủ ba thân này, đầy đủ và trọn vẹn ba thân này. Tất cả chúng ta đều cũng có Phật tánh, lâu lâu nó bị che mờ thôi, phải không? Lâu lâu bị lòng tham sân si mình nó che đi cho nên mình không thấy thôi. Tất cả chúng ta cũng đều có ba thân Phật, nhưng chắc chắn là chưa có trọn vẹn, bởi vì mình chưa có tu tập, hoặc có mà tu tập thì chưa tốt nghiệp, chưa có bằng cấp đó. Cho nên chúng ta vẫn có ứng hóa thân Phật, như nãy thầy nói là chúng ta vẫn có khả năng nhập vai, đúng không? Ở nhà nhập vai cha, vai bố, nhập vai con, vai người mẹ, người vợ, nhưng ở đây là nhập vai pháp lữ, là bạn học pháp. Thì mọi người đều có khả năng nhập vai đó, đều có khả năng ứng hóa đó để giúp người khác, thì khả năng đó gọi là ứng hóa thân Phật. Mọi người đều có cái khả năng tu tập tất cả các pháp lành, đơn giản là giữ năm giới. Đấy, khi tu tập tất cả các pháp lành thì chúng ta sẽ có cái phước báo. Cái phước báo đó chính là báo thân Phật, tu giới, ở đây tu trí, ở dưới đây tu tất cả các pháp môn, môn tu á. Tứ Diệu Đế cũng tu, 12 Nhân Duyên cũng tu, 6 Ba La Mật cũng tu, Tứ Nhiếp Pháp cũng tu, Tứ Nhiếp Pháp, Tứ Vô Lượng Tâm cũng tu, thậm chí đến 10 nghiệp thiện tu cho trọn vẹn cũng thành tựu Phật, thành Phật. Như vậy là tất cả chúng ta đều có ba thân, nhưng còn ở cái mặt giới hạn, hoặc là còn ở cái dạng gọi là chủng tử, hoặc là nó cũng được nảy mầm chút đỉnh nhưng chưa có trọn vẹn, giống như Phật tánh này vậy. Thầy xin nhắc lại, mọi người đều có đủ ba thân Phật, đều có ứng hóa thân, đều có báo thân và đều có pháp thân Phật trong mình, nhưng nó còn giới hạn, hoặc là còn ở cái dạng chủng tử, hoặc là ở cái dạng mới được nảy mầm chút đỉnh. Chúng ta cố gắng tu tập làm sao để thành tựu trọn vẹn, hoặc như đây chúng ta cố gắng tu tập làm sao để thể hiện cái Phật tánh ra ngoài, mình đừng có thể hiện cái lòng tham. Đúng không? Giống như có nhiều người, người ta nói vui vẻ là cái kẻ cắp á, kẻ tham á, đi đâu người ta nhìn mặt biết liền. Sao biết không? Dạ không, cái người tham đi đâu mắt nó đảo, đảo tức là nó ngó qua ngó lại nó mới quơ được, chứ còn nó không ngó qua nó vậy sao nó quơ. Có người ngay thật ngó đâu ngó đấy chứ mắt mới gì đảo. Đó, tức là cái người tham á, người thường á, người ta thấy ngay là biết cái anh đó tham. Với điều kiện mình cũng đừng tham mình mới thấy nha, chứ mình cũng tham là cũng giống như không thấy. Như vậy thầy xin nhắc lại, hôm nay chúng ta đã gần như chúng ta đi xong hết cái phần giới thiệu tổng quát về cái pháp môn niệm Phật với ứng dụng. Chúng ta tìm hiểu được Đức Phật lịch sử, Đức Phật sanh năm, đản sanh á, năm 624 trước Tây lịch, tên thật là Tất Đạt Đa. Rồi chúng ta tìm hiểu Phật tánh là cái tánh Phật, tánh đó là không có tham lam sân hận si mê, không có đố kỵ ganh ghét giận hờn, đó, nói chung là không có những cái tánh xấu của con người, của chúng sanh, thì tánh đó gọi là tánh Phật. Nhớ cái bài thơ đó: tôi tin có Phật ở trong lòng, cõi lòng thanh tịnh tạ hư không, tòa sen phảng phất hương thơm ngát ác cả buổi nhớ cả buổi học. Còn không nhớ cái bài kệ trong kinh Pháp Hoa, nhớ vừa rồi không, nhớ bài kệ tuần rồi đọc á: như chư Phật quá khứ tại thế hoặc diệt độ, có người nghe pháp này không ai chẳng thành Phật. Là nói tới cái Phật tánh của mình. Đấy. Thời giờ nó có giới hạn, nhưng mà thầy xin nói thêm bốn câu kệ này cho quý vị có cái niềm vui, có cái trong nhà Phật có cái hỷ lạc, để mình cảm thấy mình phấn chấn, mình muốn tu tập, muốn học hỏi thêm. Cũng trong kinh Pháp Hoa có bốn câu kệ rất là hay, cũng trỏ ngay đây, trỏ cái Phật tánh này. Nếu người lòng tán loạn đó, cũng trong phẩm Phương Tiện: vào nơi trong tháp miếu, một xưng nam mô Phật, đều đã thành Phật đạo. Thầy xin nhắc lại, mà nay không biết thì ghi: nếu người lòng tán loạn, ở đây chúng ta tán loạn hết trơn, hầu hết chúng ta tâm tán loạn. Nếu người lòng tán loạn, vào nơi trong tháp miếu, một xưng nam mô Phật, một xưng nam mô Phật, đều đã thành Phật đạo. Thầy xin nhắc lại: nếu người lòng tán loạn, vào nơi trong tháp miếu, một xưng nam mô Phật, đều đã thành Phật đạo. Thì ở trong kinh Pháp Hoa nói như thế, có nghĩa là chúng ta với cái tâm mình tán loạn, khi đã vào nơi trong tháp miếu, tức là vào nơi chùa đó, vào nơi thờ Phật ấy, mà khi đã vào chùa, vào nơi thờ Phật rồi, mà mình một lòng nhất tâm nghĩ nhớ tới Phật, một xưng nam mô Phật, nhất xưng nam mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo, đều đã thành Phật rồi. Thành Phật rồi chứ không phải là chưa. Tại vì tâm mình không, tâm mình tán loạn, và vào nơi chánh điện, vào nơi chùa tháp, mà nhất tâm xưng niệm Phật một lòng ấy, thì đã thành Phật ngay lúc đó. Nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng nam mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Quý vị thắc mắc gì không? Bốn câu kệ đó là trong trong kinh Pháp Hoa. Bốn câu kệ đó giúp chúng ta, khuyến khích chúng ta niệm Phật. Bởi vì niệm Phật là thành Phật. Chỉ có điều kiện là gì? Là nhất tâm. Chứ niệm Phật mà cái miệng thì niệm, mà cái đầu nghĩ ở đâu thì không có nhất tâm. Thôi bây giờ chúng ta giờ giấc nó cũng giới hạn, thì trước khi dứt lời, thầy xin kính chúc quý vị cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị lúc nào cũng được an lạc, vui khỏe, gia đình cũng thế, để mà tinh tấn tu tập. Tuy hôm nay trời có mưa nhưng lớp học chúng ta vẫn rất đông. Thầy xin tán thán, xin khen ngợi cái tấm lòng học đạo đó, cái tâm đạo đó của quý vị. Thôi quý vị đứng dậy, mời quý vị đứng dậy, chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ, đoạn pháp môn vô lượng thệ, ông Phật đạo vô thượng thệ, nguyện